Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4. Tâm như xả hạt. Không được, Vương thiếu gia, cái này tuyệt đối không thể. Thôn trưởng tức giận tới mức run run, ngăn tại què chân trung niên nhân trước mặt. Một cái chó săn đang chuẩn bị ẩu đả thôn trưởng, lại thấy chung quanh một đám thôn dân tất cả đều vây quanh. Nhìn dạng kia dĩ nhiên không dưới hơn 100 người. Gặp một lần trận thế này, hắn cũng là kinh sợ. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn tạo phản sao? Có phải hay không không muốn làm ruộng, muốn đi làm lưu dân? Một cái chó săn tức giận quát, nhưng một đám thôn dân lại không có lui bước. Thậm chí có không ít người đã lấy ra nông cụ, làm ra một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Ngay tại chàng diện lâm vào rằng co thời điểm, Trần Trầm phụ thân Trần Sơn đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói: Vương thiếu gia, ngươi đi hỏi một chút ngươi phụ thân, lẽ nào thật sự một điểm không nhớ trước đây Long Hành Sơn tình cũ sao? Vương thiếu gia nghe nói như thế, biến sắc, bọn hắn Vương gia vốn chỉ là cái tiểu địa chủ, về sau chỗ lấy thành đại địa chủ. Đó là bởi vì cha hắn Vương Hổ trước đây tham gia quân ngũ thời gian lập xuống chiến công. Trong huyện ban thưởng không ít thổ địa, mà cha hắn công lao, đại bộ phận đều là tại Long Hành Sơn lập xuống. Giờ đây nghe cái này lớp người quê mùa nói, tựa hồ cùng trong nhà có một chút quan hệ. Bất quá bất kể như thế nào, hôm nay hắn là chuyện gì đều không làm thành. Nhóm này lớp người quê mùa tuy là mạc đê tiện, nhưng cũng chính là bởi vì mạc đê tiện, nguyên cớ bọn hắn không sợ chết. Thật muốn làm lớn chuyện, hắn thua ở nơi này, vậy liền thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng nói: Hôm nay liền thôi, 3 ngày sau đó sẽ có người tới thu thuê ruộng. Nếu như các ngươi giao không lên, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Việc này đến đâu mà đều là Vương gia chúng ta chiếm lý. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn tham lam nhìn cái kia tiểu lô ly một chút, tiếp đó nghênh ngang mang theo một đám chó săn rời đi. 7-8 cái chó săn gặp cái này đi theo sau, trước khi đi vẫn không quên phun một bãi nước miếng. Một lát sau, một đám thôn dân tán đi, ai về nhà nấy nghĩ biện pháp gom góp thuê ruộng. Trần Sơn cùng Tần Nhu cũng trở về đến nhà, gặp Trần Trầm bình an trở về, đều lộ ra như chút được gánh nặng thần tình. Tần Nhu càng là tóm lấy Trần Trầm lỗ tai, oán giận nói: Liền ngươi chạy nhanh, lần sau đừng có chạy lung tung biết không? Dưới gầm trời này người xấu nhiều như vậy. Tại thấy được Vương Phong đam mê phía sau, nàng đột nhiên cảm thấy con trai mình một người ra ngoài cũng có nguy hiểm. Dù sao nhi tử dáng dấp mi thanh mục tú, Trần Trầm tránh thoát mẫu thân tay, biểu lộ ngượng ngùng: Ta đã biết, bất quá ta cũng tính đến tiền a. Cái gì? Trần Sơn cùng Tần Nhu hai người cùng kêu lên kinh hô. Tất cả đều bất ngờ vô cùng. Bất quá không đợi bọn hắn tiếp tục hỏi tiếp, Trần Trầm cũng là chủ động rời đi chủ đề. Lão cha, ngươi hôm nay cùng cái kia Vương Phong nói chuyện là có ý gì? Hẳn là ngươi cùng Vương gia còn có tình cũ hay sao? Nghe được Trần Trầm hỏi thăm, Trần Sơn tràn đầy nếp gấp trên mặt hiện lên một tia buồn vô cớ, lẩm bẩm nói: 20 năm trước, ta cùng Vương Phong phụ thân cùng đi tòng quân. Lão cha, các ngươi còn là chiến hữu đây? Trần Trầm một mặt kinh ngạc, chuyện này hắn chưa từng nghe Trần Sơn nói qua. Trần Sơn nghe vậy tự giễu cười một tiếng, nói: Trước đây Vương lão gia lo lắng nhi tử an nguy, bước bách chúng ta mấy cái tá điền con trai đi đồng hành tòng quân, bảo hộ Vương Hổ an toàn. Long Hành Sơn một trận chiến thảm liệt vô cùng, cái khác mấy cái tá điền con trai làm bảo hộ hắn toàn bộ tử trận, mà hắn cũng là làm rùa đen rút đầu. Tại hậu chiến càng là trực tiếp mạo hiểm lĩnh ta quân công, đạt được lượng lớn ban thưởng. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Trần Trầm âm thanh lập tức tăng lên, trong mắt tràn đầy không dám tin. Tuy là hắn tới cái này thế giới không mấy năm, tiếp xúc ngoại giới cơ hội cũng ít, nhưng hắn cũng biết mạo hiểm lĩnh quân công là bực nào tội lớn. Cái kia Vương Hổ vì sao dám làm dạng này sự tình? Tựa hồ nhìn ra Trần Trầm nghi vấn, Trần Sơn thở dài nói, năm đó chúng ta phụ mẫu đều khống chế tại Vương lão gia trong tay. Không phải vậy trên chiến trường chúng ta mấy cái cần gì phải liều chết bảo hộ hắn. Mạo hiểm lĩnh quân công sự tình, ta nếu là lộ ra, chỉ sợ ngươi cái kia ở quê hương gia gia nãi nãi đều không thấy được ngươi một mặt. Liền muốn quy thiên, nghe nói như thế, Trần Trầm thật lâu không lời. Hắn gia gia nãi nãi tại hắn 2-3 tuổi thời điểm liền qua đời. Hắn là xuyên Việt giả. Nguyên cớ đối hai cái lão nhân ký ức lại rất sâu sắc. Chờ ra ra ngươi nãi nãi qua đời, Vương gia cũng thành trong huyện có ít đại gia tộc. Ta một cái tá điền thấp cổ bé họng, lại có các ngươi hai mẹ con cần ta nuôi, cũng liền triệt để đem những cái kia quân công ném đến sau đầu. Chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Hôm nay nếu không phải cái kia Vương thiếu gia quá phận, ta căn bản sẽ không nói năm đó sự tình. Ngươi không biết, tiểu đoá cha hắn thân ca liền là năm đó làm bảo hộ Vương Hổ chiến tử tá điền con trai một cái. Trong phòng rơi vào trầm mặc, Tần Nhu nghe vậy giúp trượng phu sửa sang có chút xốc xếch tóc. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, trượng phu làm các nàng hai mẹ con an nguy, thà rằng triệt để nuốt xuống một hơi này. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm động hết sức. Trần Trầm trong lòng cũng có chút im lặng. Vương gia mạo hiểm lĩnh quân công liền không nói, giờ đây lại còn muốn ức hiếp trước đây những cái kia chiến tử tá điền con trai thân nhân. Cái này không khỏi cũng quá không phải thứ gì. Vương Phong trên đường về nhà càng nghĩ càng tức giận. Hắn đường đường vương gia đại thiếu vậy mà tại một nhóm lớp người quê mùa trước mặt ăn quả đắng. Cái này khiến hắn thế nào nhẫn? Suy nghĩ lại một chút cái kia khả ái tiểu lô ly, trong lòng hắn giống như trăm móng cào tâm, trong bất chi bất giác bước chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Chờ đến vương gia đại trạch, còn không nhìn thấy cha hắn Vương Hổ, hắn liền cao giọng hô, phụ thân, hôm nay ta tại Thạch Đầu thôn bị khi phụ, đúng rồi. Thạch Đầu thôn còn có cái thôn dân đề cập với ta Long Hành Sơn tình cũ. Thế nào sự việc a? Thanh âm hắn mới vừa hạ xuống, hậu trạch liền thoát ra một người trung niên, không nói hai lời một bàn tay liền quất đến trên mặt hắn. Nghịch tử, ngươi gào cái quỷ gì? Đánh xong Vương Phong, Vương Hổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nghịch tử này đem cái gì Long Hành Sơn tình cũ gọi lớn tiếng như vậy. Thật sự là thích ăn đòn. Phụ thân, ngươi dĩ nhiên đánh ta. Vương Phong sờ lấy chính mình khuôn mặt, có chút không dám tin nói. Đánh liền là ngươi cái này nghịch tử. Vương Hổ nâng tay lên làm ra lại muốn vẽ mẫu thiết kế, lại bị chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn một cái trẻ tuổi cô nương ngăn cản. Phụ thân, đừng đánh ca, chuyện gì để ngươi lớn như vậy nổi giận? Nhìn xem nữ nhi của mình Tố Cầm, Vương Hổ trong lòng hỏa khí đi hơn phân nửa. Hắn nữ nhi này cũng không phải Vương Phong dạng kia phế vật. Không chỉ luyện võ thiên phú cực cao, căn cứ huyện lệnh nói, còn giống như có tu tiên chi tư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nguyên cớ chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, Vương Hổ trong lòng liền cao hứng, không có việc lớn gì, liền là tiểu tử này nâng lên một chút không nên nói quá khứ. Cái gì không nên nói sự tình, người cũng không biết hướng ta thổi mấy lần Long Hành Sơn chiến công. Vương Phong y nguyên có chút không phục, Vương Hổ gặp cái này lại muốn đánh, nhưng như cũ bị nữ nhi ngăn cản. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ à? Vương Tố Cầm hiếu kỳ hỏi. Vương Hổ nghe vậy có chút ngượng ngùng, tiếp đó đem một đôi con cái đều kéo vào nội trạch. Cái này mới đầu đuôi gốc ngọn đem năm đó sự tình nói ra. Tố Cầm, một nhóm lớp người quê mùa mà thôi. Bọn hắn lập công chẳng phải là ta lập công sao? Nếu không phải ta dẫn bọn hắn tòng quân, bọn hắn có cơ hội lập công sao? Vương Hổ một mặt đương nhiên, không chút nào nói những cái kia làm hắn chiến tử tá điền con trai. Bởi vì hắn thấy, vậy cũng là hẳn là, dù sao thân phận của hắn tôn quý. Vương Tố Cầm nghe chau mày, trầm giọng nói, phụ thân, ngươi việc này làm không đúng. Vương Hổ nghe nữ nhi nói như vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, đang muốn tranh luận, giảng một chút tôn ti đạo lý. Vương Tố Cầm lại mở miệng, việc này truyền đi đối ta vương gia danh dự ảnh hưởng quá lớn. Phụ thân, ngươi vì sao không trảm thảo trừ can đây? Nếu ta vương gia danh dự bị hao tổn, ta lại thế nào bước vào tiên môn? Mấy cái dân đen sống chết, chẳng lẽ còn so ra mà vượt ta vương gia danh dự? So ra mà vượt ta tiền đồ? Phụ thân, ngươi lão hồ đồ a! Nghe nói như thế, Vương Hổ ánh mắt trì trệ, một lát sau biểu lộ liền trở nên hung hăng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?